Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 568, hiến tế. Đợi 2 phút, tại Tạ Lâm lái xe đi được đủ xa về sau, Lộ Cảnh Dương mới chuyển xe, lái vào xong làn xe, đồng thời để phía sau Lưu Tường đám người, cùng theo dõi tiểu tổ 4 chiếc xe, cùng ở phía sau. Bởi vì trên con đường này chiếc xe rất ít, Lộ Cảnh Dương đám người, cự ly Tạ Lâm xe, đủ chừng hơn 200 mét. Bất quá có con ruồi số 2 tải, Lộ Cảnh Dương cũng không lo lắng mất dấu. Đồng dạng, cũng bởi vì con ruồi số 2 tải, hắn cũng không lo lắng Tạ Lâm đi đầu tới rồi, làm ra cái gì tổn thương khả năng tồn tại con tin cử động. Chỉ cần Tạ Lâm có phương diện này ý đồ, Lộ Cảnh Dương hoàn toàn có nắm chắc, ở tại trước khi động thủ, lợi dụng con ruồi số 2, chế trụ hắn, Tạ Lâm điều khiển ô tô, đi qua vài phút về sau, rẽ phải, lái xe đến một chỗ cũng đã không người kinh doanh ô tô nhà máy sửa chữa trước dừng lại. Phát hiện Tạ Lâm dừng xe về sau, Lộ Cảnh Dương cũng đánh rẽ phải hướng đèn. Tại giao lộ trước ngừng lại, mà nhà kia nhà máy sửa chữa, từ giao lộ hướng bên trong đi cái hơn 20 mét đã đến. Từ trên xe sau khi xuống tới, Tạ Lâm nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện có người về sau, đi đến lóe lên cửa cuốn trước, xuất ra một thanh đơn độc chìa khóa, mở ra cửa cuốn bên cạnh một cái cửa nhỏ, lập tức nhanh chóng lách mình đi vào. Sau đó lại đóng cửa lại, đi, tiến vào bên trong Tạ Lâm, xuất ra một cái đèn pin, mở ra chiếu sáng về sau, trực tiếp hướng phòng trong đi đến, thuận Tạ Lâm đi tới phương hướng, con ruồi số 2 phát hiện một gian phòng, mà ở nhà chính giữa, mấy giường nệm, xây dựng một cái bốn tứ phương phương khu vực, dùng nệm xây dựng hình tứ phương. Tại phòng bên trong lộ ra phi thường đột ngột, ở bên ngoài Lộ Cảnh Dương ánh mắt ngưng tụ, lập tức điểm Lưu Hy, Lưu Tường cùng Lâm Đông, cùng 4 tên theo dõi tiểu tổ nhân viên cảnh sát, cùng một chỗ đi bộ hướng ô tô nhà máy sửa chữa tới gần. Tại góc rẽ, thăm dò nhìn thoáng qua, lập tức Lộ Cảnh Dương phất tay, mang theo thủ hạ người dọc theo con đường hai bên. Nhanh chóng tới gần, tại tới gần nhà máy sửa chữa về sau, Lưu Tường cùng Lâm Đông, mang theo 2 tên nhân viên cảnh sát, rút ra súng lục bên hông, lấy Brilliant Zinbay T30 nhỏ hàng vì công sự che chắn. Giấu ở thân xe một bên, Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Hy, cùng mặt khác 2 tên nhân viên cảnh sát, thì đi tới cửa cuốn cửa ra vào. Phân hai bên cạnh cầm súng chờ ở nơi đó, loại này cửa cuốn, trọng lượng rất nhẹ, tương ứng, chỉ cần nhẹ nhàng động một chút, sẽ phát ra tiếng vang, cho nên, nơi này không quá thích hợp sử dụng cậy khóa thủ đoạn. Cậy khóa tốn hao thời gian lâu dài một chút, đồng thời sẽ kinh động bên trong Tạ Lâm, mà lúc này, bên trong Tạ Lâm cũng đã rời đi một giường nệm, lại mở ra một cái mền. Lộ ra bên trong một cái dài rộng cao đều tại khoảng 1m50 sát chiếc lồng. Sát chiếc lồng bên trong, một tên quần áo dơ giấy bẩn thỉu nữ tử, đang có chút hiếu khí vô lực ngồi dựa vào ở bên trong. Nữ tử phát hiện người tới về sau, phi thường kinh hoàng, phát ra một loại vô ý thức rên rỉ, tựa hồ muốn kêu to, nhưng lại không có khí lực. Ha ha, tiểu muội muội. Đừng sợ, tuyệt đối đừng sợ, ta hiện tại liền mang ngươi rời đi nơi này. Về sau, ngươi đều không biết bị những cái kia nam nhân đùa bỡn. Về sau ngươi liền hoàn toàn tự do, nhìn xem lồng bên trong trên người dơ giấy bẩn thỉu nữ tử. Tạ Lâm trên mặt hiện ra cùng bình thường không đồng dạng như vậy tiếu dung. Đồng thời lên tiếng, an ủi, lấy tên này nữ tử. Nhưng là... Từ mắt hắn trong thỉnh thoảng lóe lên quang mang, cùng vểnh lên khát máu tiếu dung, Lộ Cảnh Dương đại khái đoán được hắn muốn làm cái gì. Nếu như đã phát hiện con tin, mà lại lúc này con tin còn bị khóa tại lồng bên trong. Lúc này bọn hắn đột kích đi vào, Tạ Lâm còn không cách nào khống chế con tin. Đây là một cái cực kỳ tốt cơ hội, cho nên Lộ Cảnh Dương không chuẩn bị đang chờ. Nhìn Lưu Hy một cái, Lộ Cảnh Dương lách mình đi tới cửa nhỏ trước, không có nói nhảm, trực tiếp một cước nâng lên, dùng sức đạp ở ổ khóa phụ cận vị trí. Bành, Lộ Cảnh Dương lực mạnh một cước, tăng thêm ám kình phát động, toàn bộ cửa cuốn đều bị chấn động thình thịch rung động. Đồng thời, cửa nhỏ ổ khóa cũng bị một cước trực tiếp phá hư hết. Khóa cửa phá hư, cửa nhỏ mở ra, Lưu Hy trước tiên vọt vào, Lộ Cảnh Dương theo sát phía sau, mặt khác hai tên nhân viên cảnh sát cũng lập tức đi vào theo. Không được động, Vô Lý Cha, Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Hy bọn bốn người, trong tay cầm ánh sáng mạnh đèn pin, chiếu Tạ Lâm bộ mặt, đồng thời họng súng nhắm ngay hắn, lớn tiếng trách mắng, cùng cụp. Lưu Tường cùng Lâm Đông cũng vọt vào, mở ra nhà máy sửa chữa chiếu sáng chốt mở. Lộ Cảnh Dương bọn hắn lúc này mới thu hồi đèn pin, mà Tạ Lâm cũng rốt cục tại thích ứng một hồi về sau, thấy được đối diện chính vây quanh, đồng thời dùng thương chỉ mình Lộ Cảnh Dương đám người, cùng Tạ Lâm đồng tử thít chặt, một mặt biểu tình hung ác khác biệt. Lồng bên trong nữ tử, tại nghe được tiếng của trách về sau, chính là vui đến phát khóc, đồng thời hư nhược hô hào cứu mạng, ngậm miệng. Tạ Lâm đột nhiên bộc phát, hướng về phía lồng bên trong nữ tử, hô lớn một tiếng, dọa đến nữ tử sắc mặt trắng bệch, lập tức ngậm miệng lại, hoảng sợ nhìn xem chiếc lồng bên ngoài Tạ Lâm. Vì cái gì? Các ngươi sao lại muốn đến? Nữ nhân này, thủy tính dương hoa, bán bản thân thân thể, cùng bất đồng nam nhân giao cấu. Nữ nhân này, lúc đầu nên xuống địa ngục, mà ta là đang giúp nàng giải thoát. Chỉ cần nay vãn, đưa nàng hiến tế ra ngoài, nàng liền tự do, nữ nhân kia cũng sẽ không lại quấn lấy ta phụ thân. Các ngươi sao lại muốn dính vào? Vì cái gì? Tạ Lâm thanh âm gầm thét, sắc mặt đỏ lên nhìn xem Lộ Cảnh Dương đám người, tựa hồ hắn là ở làm tốt sự tình, mà Lộ Cảnh Dương bọn hắn thì thành ngăn cản bản thân thập ác bất xá người xấu. Bất quá, từ Tạ Lâm gào thét bên trong, Lộ Cảnh Dương lại chiếm được một chút tin tức, kia chính là tên này nữ tử rất có thể xử lý cùng loại ngoại vi nữ một loại sự tình. Bị Tạ Trung cùng Tạ Lâm để mắt tới, một cái khác liền là Tạ Lâm nhắc tới hiến tế. Hiến tế cho ai? Mà Tạ Lâm nhắc tới, bởi vì tâm lý nguyên nhân, thường thường mơ tới vợ trước, đến mức hắn cảm thấy mình bị vợ trước hóa thành ác quỷ quấn người. Cho nên, Tạ Trung cùng Tạ Lâm lựa chọn hiến tế phương pháp mà trước đó Dư Lăng cùng Điền Vũ bị giết địa phương, có lẽ đều là cùng Tạ Trung vợ trước có quan hệ. Hai nữ cũng là bị Tạ Lâm hiến tế. Không biết mùi vị, Lộ Cảnh Dương nhìn xem kích động không dứt Tạ Lâm, phun ra mấy chữ, trực tiếp nổ súng đủ. Phanh, đạn bay vụt đi ra, đánh trúng Tạ Lâm bả vai, để Tạ Lâm cả người về sau một sao vương, dương, ngã ở trên mặt đất. Lưu Tường cùng Lâm Đông lập tức xông đi lên, dùng sức tách ra qua Tạ Lâm thân thể, đem hắn theo nằm dưới mặt đất, hai tay còng lại tay còng tay, mà Lưu Hy tại Lưu Tường hai người động về sau, cũng đi qua, từ gian phòng dựa vào tường một cái trên mặt bàn, cầm lấy một chuỗi chìa khóa, đi đến chiếc lồng trước, mở ra chiếc lồng khóa lại lấy một cái to lớn khóa sát, đem bên trong nữ tử cứu ra. Trương cục, chúng ta bên này làm xong. Tạ Lâm bị bắt, một tên nữ con tin được cứu vớt, có thể bắt giữ Tạ Trung. Hiện trường bị khống chế về sau, Lộ Cảnh Dương lập tức cho Trương Khánh gọi điện thoại đi qua, để hắn có thể động thủ. Sau đó, cúp điện thoại, con tin bị Lưu Hy đỡ đến bên ngoài. Ngô Khoa đắng người lái xe đến đây, cho con tin một chút nước cùng đơn giản đồ ăn, mà Tạ Lâm thì bị tháo xuống cái cằm, ở bên cạnh tiếp nhận băng bó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.